đồng thời xuất hiện ở bên ngoài ngọn núi kia. Người còn sống à? Người thật sự là ở bên trong. Thiên thần ngồi xếp bằng ngạc nhiên trong phút chốc lại mở miệng. Hắn lộ vẻ khác thường, từng có người hoài nghi Hoàng không có trong tuyệt địa này, hoặc hắn đã chết rồi. Nếu không phải thiên thần của tiên điện dẹp tan suy nghĩ này, thì chẳng ai trấn thủ nơi này làm gì. Hoàng, thiên tư của người quá bất phàm, bản lĩnh siêu tuyệt, tiềm lực to lớn, có nguyện gia nhập giáo ta không? Tiên thần mặc bộ giáp bạc đứng trên ngọn núi, mở miệng đầy ôn hòa. Có thật không? Vì sao ngươi lại phải mở tế đàn phía sau mình thế? Thạch Hạo cười lạnh nói. Tiên thần mặc giáp bạc thất kinh, động tác của hắn rất âm thầm, thế nhưng đối phương lại có thể nhìn thấu, thần răng cũng quá mạnh mẽ rồi. Nên biết, ngọn núi mà hắn đứng có trận pháp kỳ dị phong tỏa các loại khí thế. Hắn chỉ dùng đạo hạnh của mình âm thầm khống chế mà thôi. Người mượn tế đàn này để lan truyền tin tức chứ gì, muốn kêu gọi người khác tới về công ta. Đáng tiếc, ngươi không chịu bỏ chạy ngay lập tức, đó chính là sai lầm lớn nhất đối với ngươi. Thạch Hạo lạnh nhạt nói, tiểu bối vô tri, người điên hay là ấm đầu thế hả? Cho rằng có thể quyết đấu cùng thiên thần sao? Thiên thần ngồi xếp bằng trên mặt đất đầy uy nghiêm nói ra. Giáp trụ phát sáng rồi cả người cũng đứng thẳng dậy. Giết chết các người thì cần phải đà điên giả ngu gì sao? Thạch Hạo khinh bỉ nói, việc này làm cho hai vị thiên thần biến sắc. Bọn họ biết, tên khốn này hơn một nửa đã thanh thế thành công, nếu không thì dựa vào đâu mà ăn đói như vậy. Nhưng dù sao, lại nhanh như thế cơ chứ. Theo những gì bọn họ biết, người bình thường sẽ cần thời gian gấp mười mấy lần để thành công. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều là những kỳ tài, nắm giữ tài năng ngất trời. Là phá tan những ghi chép kia sao? Trái tim của hai người đập thình thịch. Nếu xét theo xu thế này, thì rất có thể Hoàng sẽ trở thành thiên thần trẻ tuổi nhất, đánh vỡ những kỷ lục trước đây. Làm sao còn chưa tới nữa chứ? Không phải đi lấy dòng nước thái âm ở gần đây để hủy diệt luôn tiểu thiên thế giới này sao? Thiên thần giáp bạc lo lắng, tế đàn đã mở ra, thế nhưng lại không hề nhận được phản hồi. Sau một khắc, thì Thạch Hạo chuyển động, khí tức thiên thần bùng phát khiến cho trong lòng hai người nguội lạnh. Thánh tế mà thôi, cũng không phải là thiên thần thật sự, đòm đóm mà cũng dám tranh sáng cùng với ánh trăng ư. Thiên thần mặc giáp trụ sành thét lớn, thế nhưng hắn và tên thiên thần đứng trên ngọn núi kia không hề xuất thủ về phía Thạch Hạo, mà cả hai đồng loạt ra tay vận chuyển tế đàn trên ngọn núi kia. Bọn họ xé rách hư không rồi cưỡng ép đưa tới một đầm nước mênh mông vô tận màu đen. Thần thủy thái âm, thứ này là một hùng địa vượt giới được đưa tới đây. Bọn hắn đều đã có dự tính cả rồi, sẽ dùng thần thủy này nhấn chìm cả tuyệt địa, hủy diệt nơi đây. Chỉ là bọn họ vẫn chưa có bố trí xong, chưa tìm được bản nguyên thái âm. Chậm rồi. Thạch Hạo hóa thành một vệt sáng vọt tới, một người chia làm hai thân, linh thần cũng chuyển động để phòng hai người bọn họ chạy thoát. Trong đó, thiên thần giáp bạc đã đánh nứt hư không để chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện tiên điện nơi đây đã bị khóa chặt, đã bị Thạch Hạo dùng pháp tắc thủ vây, vây nhốt ở bên trong. Đồng thời, Thạch Hạo vận chuyển đại pháp lực, làm cho dòng nước thái âm chảy ngược lại, không cho chảy vào trong tiểu thiên thế giới này. Nạp mạng đi! Nhóc con, người hơi mất dạy rồi đó. Mặc dù thánh tế là con đường thần vương, thế nhưng người cũng không phải là thiên thần, nhận lấy cái chết đi. Thiên thần mặc giáp trụ sành thét lớn. Đang lúc nói chuyện, thì miệng của hắn phun ra một hồ lô màu xanh, có tản đôi chút khí hỗn độn, rồi nhanh chóng hóa lớn. Tiếp đó, miệng hồ lô phát ra sáng, hút lấy Thạch Hạo vào trong. Chân thần của Thạch Hạo thu nhỏ lại, rồi xoay tròn tiến về phía miệng hồ lô. Cũng chỉ có thế thôi. Thiên thần giáp xanh cười lạnh, nhưng mà nét cười của hắn rất nhanh cứng đơ. Hoàng chuẩn bị hút vào trong miệng hồ lô kia, chợt bùng phát, kim quang tế trời, thân thể nhanh chóng hóa lớn, rồi một quyền đánh nát chiếc lò hồ lô này. Tiếp đó, cuồng phong cuộn trào đánh thẳng về phía hắn. Tên thiên thần thét lớn rồi kết pháp ấn đỡ lấy, kết quả miệng phun đầy máu, đồng thời cánh tay bị đánh gãy, lảo đảo thôi lui về sau. Đồng thời, ở một hướng khác, thiên thần giáp bạc kia bị bộ linh thần của Thạch Hạo chặn đứng và đang giao kích với nhau. Thiên thần mặc giáp trụ xanh tỏ vẻ khiếp sợ tột độ, bởi vì đầu của hắn đã bị một trường của Thạch Hạo chặt đứt bay ngược sang một bên. Chúng ta tới đây. Hư không bị phá tan, có hai tên thiên thần nhanh chóng tới cứu viện, bởi vì tế đàn đã kinh động tới bọn họ. Thế thì cùng lên chết cả đi. Thạch Hạo nói ra, trận chiến này gió lớn thét gào, quỷ khóc thần sầu. Cả tiểu thiên thế giới này đều dấy lên mưa máu, vạn linh khiếp sợ.

Tòa tháp này tuyệt đối không phải là vật phàm, thế nhưng lại bị đánh bể một miếng. Chuyện này quả thật là kinh người mà. Hơn nữa, hắn liền tỉnh ngộ, cái tên khốn này lại có thể sánh ngang cùng thiên thần sao? Sao quá nhanh thế, muốn đánh tan những ghi chép từ trước tới giờ sao? Tên thuộc bộ thiên giáo này thật sự rất mạnh, cũng chẳng phải hạng xoàng trong thiên thần. Dù vũ khí bị hao tổn thế nào, nhưng chưa hề ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của hắn, cho nên hắn quát lớn. Tên ba đầu này, nói nhanh, người đã làm những gì với Nguyệt Thiên và Thanh Y hả? Trong lúc gầm lớn, thì một môn đại thần thông lại đánh tới. Thạch Hạo cũng chẳng hề thèm để ý, lại triển khai ngay bảo thuật lôi đế. Lòng bàn tay phát ra một luồng sáng chói mắt mà đánh tới. Tên này cũng chẳng hề tránh né, mà trái lại còn bay vụt tới. Bảo thuật trong tay lại càng thêm lấp lánh, giết tới chỗ Thạch Hạo. Lông mày của Thạch Hạo hơi nhíu rồi nhanh chóng né tránh, bởi vì hắn biết chắc chắn đối phương biết bổ thiên thuật. Nếu lấy cứng chọi cứng với đối phương thì kẻ này chỉ trong nháy mắt là có thể bổ sung cứu chữa, có thể nghịch chuyển được ngay. Quả nhiên khi hắn vừa mới di chuyển thì bổ thiên thuật chợt tỏa ra phủ văn bất hủ. Người này quả thật rất là bất phàm, lại có thể công kích tay đôi với Thạch Hạo thì vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Thạch Hạo còn không phải là thiên thần thật sự, thế nhưng từ sau khi thánh thế xong thì đã có sức chiến đấu tương ứng, thực lực vô cùng kinh khủng. Nhưng mà người này lại có thể đối kháng, trả đòn lại, qua lại với Thạch Hạo. Tên giả đầu này, thân là thiên thần của bộ thiên giáo, mà còn để ý tới mẹ của các con ta. Xa rồi sao không lo an phận đi hả? Để ta dạy cho người một bài học nhé. Trong tiếng lách cách, thì Thạch Hạo chợt bùng phát, đánh nứt toàn bộ những pháp khí của kẻ này. Người này mặc dù mạnh, thế nhưng vẫn bị Thạch Hạo đánh cho bay ngược sang ngang, miệng chảy đầy máu tươi. Sau khi lảo đảo đứng dậy, thì hắn lộ vẻ khiếp sợ, cùng với phức tạp nhìn Thạch Hạo. Tên nhóc này mới có bấy nhiêu tuổi đầu, chỉ dừng lại hơn 20 tuổi, nhưng lại có thể đánh bại mình ư? Hắn như hóa đá, thế nhưng khi nghĩ tới lời nói của tên nhóc con này, thì những cảm giác bội phục lại bị đốt sạch mất. Thạch Hạo nhanh chóng kết pháp ấn, rồi đập mạnh, khiến cho tên này lún sâu vào trong lòng đất. Vết thương chằng chịt khắp nơi, con người trở nên đen ngòm. Nhưng mà tên này trên người lại có bí bảo có thể bảo vệ thân thể, cho nên tính mạng cũng không hề bị ảnh hưởng. Nói đi, người đã làm gì với Nguyệt Thiên và Thanh Y hả? Tên thiên thần thét lớn. Cái tên già, người là gì hả? Sao cứ hỏi miết về vấn đề này vậy? Thái Khảo sừng dưng như không mà đáp. Ta là cậu của Nguyệt Thiên. Người trẻ trung này tức giận nói. Thạch Hạo nghe thế thì ngẩn cả người, bước chân chật vật dừng lại, nắm đấm cũng thả lỏng ra một chút. Hắn thấy thật sự khó xử rồi, cậu ruột của Nguyệt Thiên thì chẳng phải là cậu của Thanh Y hay sao chứ, vậy mà lại bị hắn đánh cho như tử thế này. Khi nhìn thấy ánh đen trong mắt của đối phương làm cho hắn ngượng ngùng. Người liên thủ với đám binh thổ, tiền điện, hòng diệt trừ ta sao? Một lúc sau thì Thạch Hạo hỏi như thế. Ta không hề tham gia, chỉ đi ngang qua nơi này rồi trùng hợp gặp người thôi. Tên thiên thần này cắn răng nói, lần nữa truy hỏi tung tích của cháu ngoại mình. Ta không hề giết Nguyệt Thiền, nếu người tìm thấy thì cứ việc dẫn người đi đi, còn Thanh Y, dù biết hay không thì ta cũng chẳng nói đâu. Thạch Hạo nói, ta liều mạng với ngươi. Thiên thần này như hóa điên, thần là người trưởng bối của Thanh Y và Nguyệt Thiền, nên hắn hận tên nhóc này tới xấu xương, cảm thấy tên này chẳng hề có chút đạo đức nào hết. Ta nói là sự thật mà, không hề có chút biện đặt nào. Và cũng chẳng hề lừa phỉnh đám bộ thiên giáo các người làm gì, đừng có tức giận như thế chứ. Thạch Hạo lại nói. Kết quả hai người lại tiếp tục bùng phát chiến đấu. Người cậu của Nguyệt Thiên bị đánh cho ngã xuống, khuôn mặt anh tuấn ấy sưng vù, tràn ngập sự tức giận. Sau cùng Thạch Hạo thề với trời, tất cả đều là sự thật. Vị thiên thần này càng tức giận hơn, rất muốn liều mạng sống chết với hắn. Dựa theo những gì tên khốn này nói, thì thánh nữ là cháu gái của mình, thánh khiết hoàn mỹ là thế. Giờ là bị tên khốn này thấy hết tất cả, thật sự không thể nhịn được nữa rồi. Ngày đó ta phải chịu thiệt đấy nhá, đó là sỉ nhục cả đời của ta, bị người khác hại đời rồi. Thạch Hạo thét toáng lên, kết quả lại bị người cậu này đánh cho mấy quyền. Sau cùng hắn xé rách không gian rồi vứt người cậu này vào trong, không dây dưa với kẻ này nữa. Mong rằng tên khốn bổ thiên giáo này sau khi bình tĩnh lại thì sẽ không liều mạng với ta nữa. Không biết bổ thiên giáo của ngoại giới có vào đây hay không? Thạch Hạo lạc quan nói. Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ của hắn mà thôi. Bất luận xảy ra chuyện gì thì hắn cũng chẳng có sợ đâu. Tiếp đó, Thạch Hạo lặn xuống dưới hồ thái âm này, tốn hơn nửa ngày và phá tan trận pháp

để giết chết một nhóm người. Tiếp đó, liên tiếp có những người tới đây để truyền tin, thế nhưng đều bị một bàn tay bao phủ rồi bóp thành xương máu, không hề có chút khó khăn nào hết. Càng có mấy thiên thần tự mình đi tới, muốn tự mình truyền tin tức bên trong tiên cổ này cho các vị giáo chủ biết. Kết quả rất khốc liệt. Mấy thiên thần này đều bị người kia đánh giết, không ai có thể tránh thoát, đầu đầu lăn lông lốc dưới lên nền đất tiên cổ này. Đám minh tộc, thiên nhân tộc càng thêm tức giận, thế nhưng lúc này cũng không có cách nào, vì không thể làm gì được tên điên kia. Chư vị, còn muốn đưa người vào nữa không hả? Nếu như không, thì ta sẽ đi giải quyết toàn bộ. Thứ gì mà thiên thần, thứ gì mà đệ tử tinh anh, ta sẽ quét sạch tiên cổ này. Thạch Hạo lạnh như băng mà nói. Đúng lúc này, không có ai tới truyền tin tức nữa, bởi vì những người tới đều bị hắn diệt sạch. Quét sạch tiên cổ à? Người bên ngoài biến đổi sắc mặt, giọng điệu này ngông nghênh tới mức nào cơ chứ? Nhưng mà bọn họ không hề cho rằng kẻ này đang nói đùa. Hơn phần nửa sẽ là sự thật đấy. Đệ tử môn đồ bên trong bọn họ đều có thể gặp xui xẻo, sẽ bị thanh tẩy. Đây chính là một lần đại họa. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Giáo chủ không cách nào vào được thì những người khác không phải là đối thủ. Trừ vì, còn nhớ những vị khách thần bí giáng lâm 3000 châu chúng ta không? Những người này mạnh mẽ vô cùng. 4-5 tên thiên thần trẻ tuổi kia đều tu ra tiên khí cả. Nếu như nhờ được bọn họ thì có thể giải quyết được vấn đề này. Có người đột nhiên mở miệng nói. Việc lần này đã khiến rất nhiều người cuống lên. Nhưng cũng không phải ai ai cũng tán thành ý chí này. Có người lại nói. Chỉ sợ họ cấu kết với nhau để làm việc xấu thôi. Chứ vì cứ lo điệu đi nghe. Ta chuẩn bị đi quét ngang tiên cổ đây. Lời nói của Thạch Hạo từ bên trong truyền ra ngoài. Hắn đứng thẳng người lên rồi chuẩn bị xuất kích. Ngày hôm đó chính là một ngày cực kỳ đen tối của những tên thiên thần bên trong tiên cổ. Thạch Hạo lưu lại 3 bộ linh thần canh giữ ở lối ra này, còn chân thân thì sẽ tan hư không và trở lại nơi sâu trong tiên cổ, bắt đầu đại khai sát giới. Hoàng xuất quan, biết chiến thiên thần, chấn động tiên cổ. Khắp mọi nơi đều chú ý, tất cả mọi người đều đang suy đoán rằng chiến đấu hiện giờ của hắn đã tới mức nào rồi đây. Trong một ngày, rất nhiều thiên thần bỏ mạng, máu nhuộm cả thiên địa, tạo nên dao động vô cùng to lớn. Thạch Hạo tìm tới bát thí hồn tộc, rồi âm thầm trao đổi nhờ bọn họ giúp đỡ, đi tìm tung tích của những thiên thần kia. Dù sao, thì tiên cổ cũng quá rộng lớn, có rất nhiều tiểu thiên thế giới, nên một khi thiên thần cố ý lẩn trốn, muốn phát hiện bọn họ là cực kỳ khó khăn. Hôm đó, hắn thả mình ra, ra tay đầy bá đạo. Sau khi chém giết hàng loạt thiên thần, thì dù cho bất kỳ ai không bị ngốc cũng sẽ phán đoán ra được thực lực của hắn. Tất cả đều nhanh chóng trốn chạy thật xa, ẩn giấu cho thật kín. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.